Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 249, Ego Hành Tinh Chiến Đấu, 2. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở phi thuyền bên trong Yondu nhận được thủ hạ báo cáo người Sovereign đuổi tới. Yondu cùng Nebula nhanh chóng lái phi thuyền đi giải quyết, những cái này kim sắc máy bay không người lái phi thuyền theo Star. Lót đánh động vọt vào Ego tinh cầu bên trong. Các vệ binh, đừng đùa giỡn với Sovereign. Người chỉ huy hình ảnh thông qua phi thuyền không người lái hướng về phía vệ binh nhóm tuyên chiến. Siêu siêu siêu, một hồi trận công kiên ngoài ý muốn biến thành đại quy mô hỗn chiến. Sovereign người nhìn chằm chằm Star, lót đám người phi thuyền, hướng về bọn họ điên cuồng mà bắn phá, đến nỗi hay không sẽ có ngộ thương người khác tình huống. Này nhưng không ở Sovereign người suy xét trong phạm vi, bởi vì Sovereign người thao tác đều là máy bay không người lái. Này liền làm cho bọn họ cũng không sợ hãi tử vong. Hành sự tác phong khó tránh khỏi kiêu ngạo ương ngạnh, dễ đắc tội với người. Bất hạnh chính là, hiện tại đứng ở chỗ này cơ hồ đều là bọn họ không thể trêu vào đại lão. Ong ong ong ong, theo Yondu cùng Nebula một đợt thao tác, phi thuyền của bọn hắn xung quanh phóng thích vô số hủy diệt màu đỏ laser. Phi thuyền ở trên không trung xoay tròn, toàn bộ hạm đội không ngôi lái của người Sovereign bị tiêu diệt. Sovereign hành tinh phòng chỉ huy bên trong khi thấy hạm đội bị tiêu diệt. Lập tức khắc ồn ào lên, chửi bậy âm thanh không ngừng vang lên, bất quá vệ binh nhóm lúc này đã không quan tâm đến bọn hắn. Giải quyết xong người Sovereign sự tình, đám người một lần nữa hạ xuống lõi hạch tâm hành tinh Ego. Chiến đấu lại tiếp tục, đám người tiếp tục chống đỡ Ego công kích, mà lúc này Mantis đã không thể giữ được Ego nữa, bởi vì bị Sovereign đánh gãy lúc nàng đang thôi miên hắn. Tỉnh dậy Ego lập tức hướng về phía vệ binh nhóm công kích. Drax không thể khinh mang theo Mantis rời khỏi nơi này, còn lại những người khác tiếp tục chống đỡ lấy Ego công kích. Peter, ngươi còn không hiểu sao? Chỉ cần hai chúng ta hợp sức, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Từ bỏ chống lại đi, Ego hướng về phía Peter nói. Bất quá đáp lại hắn là Peter năng lượng viên đạn. Ego vung vẩy xúc tua, đem Peter đánh bay ngược ra xa. Những cái khác vệ binh mặc dù thực lực không tệ, nhưng là vẫn không thể cùng Celestia so sánh. Rất nhanh liền thất thủ. Siêu, siêu, lúc này, Taban cùng Ikaros cũng nhanh chóng bay đến. Hai người không ngừng công kích áp chế vệ binh nhóm xúc tua. Đem bọn hắn cứu thoát, đừng có làm phiền ta. Bị phá hoại kế hoạch Ego điên cuồng gào thét, trong miệng phun ra một đạo to lớn cột sáng hướng về phía hai người đánh tới. Ikaros nhanh chóng bay đến phía trước, mở ra tuyệt đối phòng hộ, chặn lại Ego một kích, không dừng lại ở đó. Ego nhanh chóng thao từng từng đạo to lớn xúc tua hướng về phía hai người công kích. Peter, mang theo đồng bạn của ngươi chạy mau, nơi này giao lại cho chúng ta. Được, Peter gật đầu, lập tức cùng những người khác nhanh chóng bay đi. Bất quá Ego làm sao có thể để cho bọn hắn thoát đi dễ dàng như vậy đâu. Ngươi là con của ta, Peter, ngươi sinh ra là vì khoảnh khắc này. Cùng ta hợp nhất đi. To lớn xúc tua đột nhiên từ hai bên tường xuất hiện. Đem vệ binh nhóm cho quấy rối. Một cái xúc tua nhân cơ hội, lập tức đem Peter cho kéo xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, vô số xúc tua từ dưới đất mọc lên, hướng về Peter đâm tới. Phốc, xúc tua đâm vào Peter thân thể, đem hắn nâng lên cao. Peter, thấy vậy, những cái khác vệ binh cùng Yondu không khỏi kinh hãi. Cảm thụ đâm vào Star, lót trong thân thể xúc tua trong nháy mắt liền hấp thu đến khổng lồ Celestia lực lượng. Ego trên mặt xuất hiện say sưa vẻ mặt. Star, Lord Celestia huyết thống mặc dù chỉ có một nửa, nhưng lại rất cường đại. Mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng có 7-8 phần bằng. Chỉ cần đem những lực lượng này thôn phệ, kế hoạch của hắn hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện. Star, Lord, ngươi giống như Ego, đều có khổng lồ Celestia thần lực. Hắn có được lực lượng, ngươi cũng có thể có được. đừng thua bởi hắn, ta ban âm thanh vang lên Peter trong đầu. Nguyên bản Star Lord thân thể bị xuyên qua, thần lực cấp tốc trôi đi Star Lord hầu như lâm vào tuyệt cảnh. Đối với Ego công kích không có biện pháp chút nào, đột nhiên nghe được ta ban lời nói lập tức để thân thể hắn chấn động. Tinh thần nhất thời thanh minh mấy phần, miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là thần sắc lo lắng cùng bị thương nặng nhẹ Zemmerer nhóm người. Trong đầu hắn nhớ lại cùng bằng hữu ở chung ký ức. Hắn không phải là không có thân nhân, bằng hữu của hắn chính là thân nhân, đến bây giờ Star Lord mới nhận ra được, hắn không thể chết ở chỗ này, nếu không thì bạn bè hắn, thân nhân hắn đều sẽ không qua khỏi. Star Lord hai tay siết chặt, mặt ngoài thân thể màu xanh lam điện quang loạn xuyến, khổng lồ thiên thần lực lượng bị hắn đem hết toàn lực dẫn dắt đi ra. Ego, ngươi đáng lẽ ra ngươi không nên giết mẫu thân của ta và đập nát cái máy nghe nhạc đó. Ego giận dữ nhìn Ego. Oanh, theo một đạo tiếng vang, đâm vào hắn trong thân thể năng lượng thật lớn xúc tu trực tiếp tách ra. Mà Star Lord nhấc lên khỏi mặt đất thân thể không chỉ có không có rơi xuống đất, còn đang chậm chậm lên cao hướng về phía Ego phóng đi. Đem Ego thân thể ôm lấy, hướng thẳng về phía trước bay đi, đâm vào trong vách đá, toàn bộ ngọn núi đều vì vậy mà chấn động. Theo Star Lord thoát ra khỏi xúc tua, cách đứt kết nối, tại các hành tinh khác chịu phải Ego lực lượng xâm lấn cũng nhanh chóng dừng lại. Star Lord cùng Yondu hai người đánh nhau khí thế, từ dưới hai tâm hành tinh bay lên trên không. Sở hữu cùng Ego tương tự lực lượng Star Lord cũng có thể khống chế hành tinh này các loại vật chất. Hai bên đánh nhau nhất thời không phân biệt được thắng thua. Cách chương.